Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Niệm An đã có thể cạo râu rồi. Để chuẩn bị cho việc này, Trúc Phồn Tinh đặc biệt hỏi ý kiến Lương Chi Duy, chú Nhậm và cả mấy bạn nam trong lớp, hỏi họ bắt đầu cạo râu từ năm bao nhiêu tuổi. Câu trả lời mỗi người một kiểu. Lương Chi Duy nói anh bắt đầu cạo từ 17, 18 tuổi. Một bạn nam trong lớp Trúc Phồn Tinh nói mình dậy thì muộn, trước đây lười, gần đây mới bắt đầu cạo. Còn một bạn nam khác nói lông tóc mình rậm rạp, 14-15 tuổi râu đã mọc rất cứng, trông rất xấu, nên đã cạo lúc đó luôn rồi. Những thông tin trên mạng cũng không thống nhất. Trúc Phồn Tinh nhờ chú Nhậm hỏi ý kiến một người bạn bác sĩ. Bác sĩ nói tùy cảm nhận mỗi người, có những cậu bé xuề xòa, không quan tâm đến xấu đẹp, thì để thêm vài năm cũng không sao. Có những cậu bé muốn đẹp trai thì có thể cạo sớm. Chỉ cần động tác cẩn thận, không làm tổn thương da và nang lông là được. Trúc Phồn Tinh biết, Trần Niệm An thực ra là một cậu bé thích trưng diện. Ăn mặc hàng ngày sạch sẽ gọn gàng, mấy năm nay còn rất để ý đến kiểu tóc. Cắt tóc chỉ tin tưởng chú A Tường, không cho thợ học việc khác động vào. Cậu đã sớm chê bộ râu con của mình lôi thôi rồi. Từng lén lút dùng kéo cắt mấy lần, cắt đi rồi lại mọc ra. Cậu từng hỏi ông Lưu rằng mình có thể cạo râu được chưa? Ông Lưu là người có tư tưởng cổ hủ, kiên quyết nói trước khi thành niên nhất định không được cạo. Trúc Phồn Tinh cảm thấy cách nói này quá tuyệt đối. 18 tuổi chỉ là một cột mốc trưởng thành mà luật pháp Trung Quốc quy định. Còn sự phát triển của mỗi cá nhân có thể sớm muộn, nhanh chậm khác nhau. Mấy tháng gần đây, bộ râu con của Trần Niệm An có xu hướng đen và cứng hơn. Cậu rất phiền muộn vì chuyện này. Trúc Phồn Tinh nhìn thấy, bèn tặng cho cậu một bộ dụng cụ cạo râu làm quà sinh nhật, hy vọng có thể giảm bớt gánh nặng tâm lý cho chú hổ con. Trần Niệm An quả nhiên rất vui, lập tức xé bỏ lớp giấy gói, hăm hở chạy vào phòng vệ sinh, định thử ngay. Trúc Phồn Tinh cười phá lên, em gấp vậy sao? Cô dựa vào cửa phòng vệ sinh nhìn Trần Niệm An loay hoay. Trúc Mãn Thương nghe thấy tiếng động, cũng tò mò chạy đến. Trần Niệm An nhìn một đống chai lọ trong hộp, hỏi, đây là cái gì vậy? Trúc Phồn Tinh nói, đầu tiên dùng rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt, sau đó dùng bọt cạo râu làm mềm râu, tiếp theo dùng dao cạo, cạo xong rồi rửa mặt bằng nước ấm, cuối cùng thoa nước dưỡng sau cạo râu. Trần Niệm An, sao mà cầu kỳ quá vậy? Cậu nhíu mày nhìn Trúc Phồn Tinh, chẳng phải chỉ cần một cái dao cạo là giải quyết được hết sao? Trúc Phồn Tinh nhún vai, bộ sản phẩm là như vậy đó, em cứ thử đi. Nếu thấy phiền phức quá thì sau này em tự đơn giản hóa quy trình. Chị có biết mấy cái này đâu. Trần Niệm An nghe lời dùng sữa rửa mặt rửa mặt. Khi thoa bọt lên ria mép, Trúc Mãn Thương nói, giống kem quá. Trúc Phồn Tinh cười nói, Mãn bảo, học hỏi đi nhé, em cũng sẽ có ngày này thôi. Trúc Mãn Thương tròn mắt nhìn anh trai thao tác. Trần Niệm An cầm con dao cạo thủ công lên, bắt đầu cẩn thận cạo râu cho mình. Trúc Phồn Tinh bảo là không biết, nhưng lại nói rất nhiều. Em mím môi lại, cạo theo hướng râu mọc. Cẩn thận đấy, đừng cạo rách da rất dễ bị viêm đó. À, cằm không cần cạo, chưa mọc gì cả mà, không cảm thấy đau rát trên mép. Trần Niệm An cạo mấy đường, cảm thấy ổn rồi thì dùng nước ấm rửa sạch mặt, cuối cùng bôi qua loa một chút nước dưỡng sau cạo râu. Thứ nước đó có mùi thơm nhẹ nhẹ, thanh mát dễ chịu, cũng dễ ngửi. Cậu soi gương, quay đầu nhìn Trúc Phồn Tinh. Sao rồi, cạo sạch chưa? Trúc Phồn Tinh thoáng ngẩn người. Chỉ là thiếu đi hai mảng râu con đáng ghét trên mép mà Trần Niệm An lại mang lại cảm giác khác hẳn. Dường như đã lớn hơn rất nhiều trong phút chốc. Khuôn mặt sạch sẽ và tuấn tú này nhìn có chút xa lạ. cạo sạch rồi, rất đẹp trai. Trúc Phồn Tinh nói, chúc mừng sinh nhật, hổ con. Trần Niệm An sờ sờ gò má và chiếc cằm trơn tuột. Cười khẽ, cảm ơn, bữa tiệc sinh nhật này chỉ có ba chị em. Sau khi thổi tắt bốn ngọn nến, Trần Niệm An cắt bánh kem xoài, chia cho chị gái và em trai. Lúc này Trúc Mãn Thương mới biết anh trai sắp đến thôn Ngũ Kiều ở một thời gian, nhưng lại không thể dẫn theo cậu. Cậu bé rất không vui, hỏi, tại sao em không được đi cùng anh? Trần Niệm An nói, vì anh không thể dẫn em đi xe khách. Anh chưa đủ tuổi thành niên, người chưa thành niên không được dẫn trẻ con đi xe khách. Trúc Mãn Thương nói, vậy tại sao anh lại được đi xe khách? Trần Niệm An nói, vì anh 16 tuổi rồi, người đủ 16 tuổi có thể đi xe khách một mình. Có phải anh đang lừa em không? Trúc Mãn Thương không hiểu được logic này, khổ sở hỏi, vậy chị đi làm, ở nhà chỉ còn lại mình em thôi sao? Trúc Phồn Tinh an ủi cậu bé, Mãn bảo, em 10 tuổi rồi, ban ngày có thể ở nhà một mình, chị tan làm sẽ về nấu cơm cho em. Hai chị em mình cố gắng mấy ngày, đầu tháng 8 chị không phải thực tập nữa, đến lúc đó chị và anh Đại Tráng sẽ đưa em đến thôn Ngũ Kiều tìm anh. Sau đó chúng ta sẽ đi Bảo Định, cuối cùng đi Tần Hoàng Đảo chơi, được không? Ở đó có biển đấy. Trúc Mãn Thương hỏi, tìm anh xong, anh có đi cùng chúng ta không? Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An nhìn nhau, nói, anh không đi, anh sẽ từ thôn Ngũ Kiều về nhà luôn. Anh, tại sao anh không đi? Trúc Mãn Thương không hiểu, hờn dỗi, anh không đi, em cũng không đi. Em đi theo anh từ thôn Ngũ Kiều về. Trúc Phồn Tinh hơi bực mình rồi. Mãn bảo, đã nói với em rồi, anh em không thể dẫn em đi xe khách. Đúng là ngõ cụt mà. Trúc Mãn Thương kéo tay Trần Niệm An lay lay. Em không cần biết, em chỉ muốn ở cùng anh thôi. Anh ơi, anh đi cùng chúng em đi. Lần nào chúng ta cũng đi chơi cùng nhau mà. Trần Niệm An ôm lấy vai cậu bé, nói, Mãn bảo, em đi theo anh đến thôn Ngũ Kiều cũng sẽ rất chán thôi. Ở đó không có mạng, không được chơi iPad, trong thôn chẳng có gì cả. Em ở không được đâu. Ngoan nào, đi chơi cùng chị và anh Đại Tráng đi. Trúc Mãn Thương thất vọng hòa khóc, vì không hiểu tại sao anh trai không cùng chung với họ. Chị nói anh Đại Tráng sẽ lái xe đến tiền đường đón họ. Một chiếc xe có thể ngồi 5 người. Tại sao anh không đi? Dù anh ấy phải đến thôn Ngũ Kiều trước, thì sau đó tại sao không cùng họ đi Bảo Định? Đừng nói là Trúc Mãn Thương không hiểu, đến Trúc Phồn Tinh đến giờ cũng chưa gỡ được mớ bòng bong này. Cô nghĩ, có phải Trần Niệm An lớn rồi, muốn có thời gian và không gian riêng? Cậu không muốn tiếp tục bôn ba cùng cô chị gái này nữa, muốn làm việc riêng của mình rồi. Bất kể lý do rốt cuộc là gì, Trúc Phồn Tinh và Trúc Mãn Thương đều cảm thấy thất vọng tràn trề. Đối với chuyến đi xa sắp tới, dù có Lương Chi Duy đi cùng, Trúc Phồn Tinh cũng không đặc biệt mong đợi. Cô luôn cảm thấy đây là một chuyến đi không trọn vẹn khi thiếu Trần Niệm An. Trần Niệm An biết sự tùy hứng của mình đã làm tổn thương trái tim của chị gái và em trai, cũng làm tăng thêm gánh nặng cho chị. Cậu không có ở nhà, chị tan làm phải về nhà nấu cơm, chăm sóc Mãn Bảo, khi ra ngoài còn phải mang theo một cái bóng đèn to đùng là Trúc Mãn Thương. Không thể tận hưởng thế giới riêng của hai người với Lương Chi Duy, nhưng cậu vẫn quyết định tùy hứng một lần, bởi vì để cậu nhìn chị gái và Lương Chi Duy ngọt ngào bên nhau suốt cả chặng đường, thật sự là quá dày vò. Sáng sớm ngày 22 tháng 7, Trần Niệm An kéo vali, đeo ba lô, một mình lên xe khách đường dài đi Lục An. An Huy, cậu từng thử mua vé tàu cao tốc, nhưng không mua được, mùa hè là mùa cao điểm, vé đã bán hết từ lâu. Cậu chỉ có thể trải nghiệm lại tuyến đường của 2 năm trước một lần nữa. Đầu tiên đi xe khách từ tiền đường đến Lục An, sau đó đổi sang xe buýt nhỏ đi từ Lục An đến huyện. Trần Niệm An không ở lại qua đêm ở huyện, mà xuống xe, cùng mấy hành khách khác ghép một chiếc xe dù, đi đến các thị trấn và thôn trực thuộc huyện. Sau 12 tiếng đồng hồ, mãi đến hơn 8 giờ tối, cậu mới mệt mỏi xuống xe, đứng ở đầu thôn Ngũ Kiều. Lần trở về này, Trần Niệm An đã gọi trước cho Phùng Chí Quang, nhờ ông thông báo cho ông ngoại. Phùng Chí Quang cũng đổi điện thoại thông minh, kết bạn WeChat với Trần Niệm An, nói điện thoại cũ của mình và Ô Lệ Cúc đã cho ông bà ngoại, rồi chuyển số điện thoại của ông ngoại cho Trần Niệm An, để cậu liên hệ trực tiếp với ông ngoại. Cả ba người nhà Phùng Chí Quang đều sống ở huyện, biết Trần Niệm An sẽ chuyển xe ở huyện nhưng từ đầu đến cuối đều không hề đề cập đến việc lái xe đưa Trần Niệm An về thôn. Trần Niệm An hiểu ý của ông ta, ý là bảo cậu đến nơi rồi thì đừng làm phiền họ. Cậu kéo vali đi vào thôn. Đêm hè ở ngôi làng nhỏ yên tĩnh vắng vẻ, ít tiếng người, bên tai chỉ còn tiếng ve sầu kêu, ếch kêu và vài tiếng chó sủa từ xa vọng lại. Đang vào những ngày tam phục nóng nực, Trần Niệm An đi mà mồ hôi đầm đìa. Có hai người dân một nam một nữ đi ngược chiều. Bình thường rất ít người lạ đến thôn này. Thím kia tò mò nhìn Trần Niệm An mấy lần. Trần Niệm An đã không nhận ra bà ấy nữa, chỉ có thể thân thiện mỉm cười với bà ấy. Sau khi lướt qua nhau, thím kia dừng chân, quay đầu hỏi, cháu là Hổ Tử đúng không? Hổ Tử, cái tên nghe xa vời quá. Trần Niệm An cũng quay đầu lại. Vâng, cháu là Hổ Tử, cháu chào chú thím ạ. Thím kia vẻ mặt kinh ngạc, nói năng lộn xộn, cháu về rồi à? Một mình cháu về à? Ôi giời ơi, sao cháu cao thế này? Thím suýt nữa không nhận ra cháu rồi. Bà ngoại cháu biết cháu về chưa? Trời ơi, Hổ Tử lớn thành chàng trai rồi, đẹp trai quá. Trần Niệm An nói, bà ngoại cháu biết à? Đang đợi cháu ở nhà, cháu được nghỉ hè, về ở mấy hôm với bà. Ồ, bây giờ cháu vẫn còn đi học à? Thím kia hỏi. Trần Niệm An nói, vâng, sau khai giảng, cháu lên lớp 11 à? Thím kia nói với người đàn ông bên cạnh. Ông ngẩn người ra làm gì thế? Đây là Hổ Tử, con trai của Thái Lam đấy. Ông quên rồi à? Năm Thái Lam mất, nó được đưa đến Tiền Đường đi học, mới có mấy năm thôi mà. Tôi suýt nữa không nhận ra. Người đàn ông cuối cùng cũng nhớ ra, cháu ngoại nhà họ Phùng. Thím kia nói, đúng, là nó. Hổ Tử, mấy năm rồi không về nhỉ? Người đàn ông nói, vẫn còn đi học à? Hay, cháu giỏi giang hơn cái thằng anh họ kia nhiều. Cường Cường nhà ông Phùng, đúng tên này không nhỉ? Cái thằng béo ấy bỏ học lâu rồi. Thím kia thấy Trần Niệm An mồ hôi nhễ nhại, nói với người đàn ông, muộn quá rồi, mình đừng làm lỡ việc về nhà của cháu nó. Hổ Tử, cháu về trước đi, bảo bà ngoại làm cho cháu mấy món ngon, tắm rửa rồi ngủ một giấc cho ngon. Vâng, vậy cháu đi trước à? Trần Niệm An lại kéo vali lên. Cháu chào chú thím à? Dưới ánh trăng, cậu đi qua một đoạn đường làng quen thuộc mà xa lạ, cuối cùng cũng đến trước cổng căn nhà nhỏ kia. Ông bà ngoại đã đợi sẵn rồi, vui vẻ ra mở cửa cho cậu. Bà ngoại như một đứa trẻ, vỗ tay, ôm cậu, giây trước còn đang cười, giây sau nước mắt đã tuôn rơi, ôm cậu không ngừng gọi, Hổ Tử, Hổ Tử của bà ơi, cuối cùng cháu cũng về rồi. Ông ngoại cũng rất xúc động, 2 năm trước Trần Niệm An về, ông bà không gặp được, sự chia ly lâu dài đã sớm làm phai nhạt sự khác biệt giữa cháu nội và cháu ngoại. Ông lão không được nhờ cậy gì từ con trai và cháu nội. Lúc này gặp được đứa cháu ngoại duy nhất, lại còn trưởng thành một chàng trai tuấn tú. Ông thích vô cùng, bảo bà nhanh chóng bưng cơm ra, nói là muốn uống với cháu ngoại một ly. Trần Niệm An nói, ông ngoại, cháu không biết uống rượu à? Ông ngoại nói, không biết uống thì học, đàn ông ai lại không biết uống rượu. Trần Niệm An nói, ông ngoại, cháu thật sự không biết uống rượu. Hơn nữa cháu còn nhỏ, không được uống rượu, tối cháu còn phải làm bài tập nữa à, ông ngoại. Gì, làm bài tập hè à? Trần Niệm An cởi ba lô xuống, mở khóa kéo, cho ông xem sách vở và máy tính xách tay bên trong. Cháu phải học, phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, không được uống rượu à? Ông ngoại nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh. Bà ngoại đã bưng cơm ra rồi, gọi Trần Niệm An đi ăn cơm. Bà làm rất nhiều món ăn gia đình thường ngày ở thôn Ngũ Kiều. Còn thịt một con gà, gắp đùi gà cho cháu ngoại, cười híp mắt nhìn cậu ăn. Trần Niệm An ăn những món ăn đó, thật ra không thể nói là ngon. Mấy món hơi mặn, nếu để cậu làm thì sẽ không có vị như vậy. Nhưng cậu vẫn ăn lấy ăn để, và cơm, không ngừng khen ngon, đây là hương vị quê nhà. Dù gì cậu cũng có chút nhớ nhà. Trần Niệm An ngồi xe cả ngày, mệt mỏi rã rời. Ông bà ngoại không kéo cậu nói chuyện, ăn cơm xong liền bảo cậu đi tắm rồi về phòng nghỉ sớm. Cậu vẫn ngủ trong căn phòng mà mình đã ngủ hồi nhỏ. Một căn phòng nhỏ chỉ khoảng 7 mét vuông. Đây là cậu chủ động yêu cầu, nói không muốn ngủ phòng của cậu và anh họ. Bà ngoại đã dọn dẹp phòng trước rồi, đồ đạc bày biện không có gì thay đổi, chỉ là trở nên cũ kỹ, tồi tàn hơn. Trần Niệm ăn tắm xong về phòng, lấy con sảo hổ từ trong vali ra, đặt ngay ngắn bên cạnh gối. Sau đó, cậu ngồi xuống bàn học, vừa ngồi xuống đã không nhịn được cười phá lên. Bàn ghế đều thấp quá, với chiều cao hiện tại của cậu, ngồi lâu chắc chắn sẽ đau lưng mỏi gối. Cậu nghĩ bụng, ngày mai phải chuyển một bộ bàn ghế cao hơn vào phòng, nếu không, cậu không làm bài tập được. Đèn bàn trên bàn học vẫn còn dùng được, có lẽ là ông ngoại đã thay bóng đèn. Cái đèn bàn này là mẹ mua, bảo là đèn bảo vệ mắt, hồi đó được coi là một thứ quý hiếm. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, dưới ánh đèn bàn, Trần Niệm An mở máy tính xách tay, cắm nguồn vào, cuối cùng mở tài liệu Word, chuẩn bị tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết vừa kia. Trong nhà đương nhiên là không có mạng, nhưng không sao cả. Trước khi bắt đầu, cậu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Ở đây không có muôn ngọn đèn sáng rực, xe cộ tấp nập như ở tiền đường, chỉ có bầu trời đầy sao lấp lánh. Dưới bầu trời sao, có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của dãy núi ở phía xa. Còn ở gần là cái sân nhỏ của gia đình. Trần Niệm An cúi người, thong thả nằm trên bậu cửa sổ nhìn ra sân. Đàn gà bị nhốt trong chuồng, thỉnh thoảng lại kêu cục cục vài tiếng, không có chú chó nhỏ nào nhảy nhót bên cạnh. Cậu nhớ lại rất lâu về trước, mình cũng từng nằm trên bậu cửa sổ này, tắt đèn trong phòng, lén lút nhìn ra sân. Lúc đó, ngoài sân có một cô bé đang ngồi trêu đùa với bí đao. Tiếng cười của cô trong trẻo, sảng khoái, không chút kiêng dè, là một cô gái còn rực rỡ hơn cả những vì sao, cách chương.